Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 519, chia của hoàn tất canh 3. Tả tiểu đa, bên kia Sa Hải quát to một tiếng, càng nghĩ, vẫn cảm giác mình có chút quá thua lỗ. Cái này thiếu đồ ăn được thật sự là không nhắm mắt. Tả tiểu đa thật sự là khinh người quá đáng. Người chờ, lần này ta mấy cái ca ca không đến. Người chờ chúng ta, Sa Hải nghiến răng nghiến lợi, hiện tại có người làm chỗ dựa, an toàn, rốt cục có thể thả vài câu ngoan thoại, Tả tiểu đa đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, Sa Hải, người chờ ta căn bản liền không có đoạt lấy các ngươi đại vu từ vừa mới bắt đầu liền uy hiếp qua ta, ta dám động thủ, hắn liền muốn nhằm vào ba mẹ của ta làm sao dám động các ngươi. Ngươi như vậy nói xấu ta, phỉ báng ta, ngươi tội ác cùng cực, ngươi lật ngược phải trái lẫn lộn đen trắng, ngươi chờ, thù này hận này, ta Tả tiểu đa thề không cùng ngươi bỏ qua. Phi, nhổ một ngụm nước bọt, Tả tiểu đa thắng 6 tiết bay đồng dạng oan khuất kêu to. Vu Minh chính là như thế ngậm máu phun người sao? Từ không sinh có, chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, thương thiên đây này. Ngài trợn mở mắt a, ta một không trộm hai không đoạt ba không phản đối chấp chính đảng. Thế mà bị đối phương nói thành loại tên lưu manh này giặc cướp. Sa Hải, đời này kiếp này, ta cùng ngươi, không đội trời chung, Tả tiểu đa bi phẫn kêu. Trong lòng suy nghĩ mình đích thật là bị đại vu uy hiếp. Lập tức ủy khuất nước mắt đều muốn rớt xuống. Ta đều như vậy, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Kim Lân đại vu một mặt phẫn nộ, một bàn tay đem Sa Hải đánh ngừng miệng. Sớm làm gì đi, hiện tại ngươi mẹ nó như cái chó một dạng. Ý có lão nhân tại liền bắt đầu kêu lên. Thật cho lão tử ta mất mặt. Thao, Tả tiểu đa tiểu tử ngươi thế mà còn dám đem lão tử cũng cho kéo vào. Ngươi cho rằng lúc trước lão tử tới là chính mình vui lòng à. Đó là Hồng Thủy lão đại phân phó hắn. Hắn mới là kẻ cầm đầu. Bên kia, Tả Lộ Thiên Vương một mặt im lặng, tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, uổng cho ngươi có thể nói tới như thế bi phẫn, tình cảm giạt giáo, nếu là không rõ tính cách của ngươi, ta kém chút liền tin. Sau đó, Tả tiểu đa bọn người bị cưỡng chế trở về doanh địa. Tả lão đại gặp lại, Lý lão đại gặp lại, Dư lão đại gặp lại, Long lão đại gặp lại, các vị đại ca gặp lại. Các vị tàu tàu gặp lại, các vị mỹ nữ gặp lại, các vị đồng học gặp lại, đến Thượng Kinh, nhất định phải tới tìm ta chơi a. Ta toàn bao, thật không thổi, ta ở Kinh Thành, rất có năng lượng, dù tiểu hiệp lưu luyến không rời từng cái cáo biệt, hắn là thật có chút không bỏ. Ở bên trong mấy ngày này, thật sự là quá sung sướng, muốn cướp ai liền đoạt ai, muốn giết ai liền giết ai. Muốn làm sao hoành hành bá đạo liền làm sao hoành hành bá đạo. Quá sung sướng. Về tới Thượng Kinh nơi nào có loại ngày này. Ra thế mặc dù nghiêu bức lại là cần cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Phàm là có một chút chút chuyện. Lão Tổ Tông liền chỉ huy người trở về một trận đánh. Thật không muốn trở về. Nhưng là Huyền Y còn đang chờ ta. Ai, nếu không phải vì Huyền Y. Ta thẳng thắn liền đến Tiềm Long cùng Tả lão đại cùng một chỗ lan lộn. Chỉ là bình thường vỗ vỗ mông ngựa làm một chút việc vặt. Liền có thể như thế thoải mái thời gian chỗ nào tìm đi. Hữu Lộ Thiên Vương dọc theo lỗ tai nghe tiểu mập mạp một vòng tạm biệt. Nhịn không được trong lòng cũng có chút tâm tư. Cái này con tôm nhỏ cùng Tả tiểu đa bọn hắn lẫn vào rất quen a. Muốn hay không trọng điểm phát triển một chút. Anh biến đội ngũ nhanh chóng lui xuống. Dù sao chỉ là tiểu nhân vật. Lại như thế nào thiên tài tuyển kiệt. Nhất thời chi tuyển. Như cũ bất quá là anh biến con tôm nhỏ mà thôi. Mặc dù đám này thiên tài sau khi ra ngoài. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn tấn thăng hóa vân. Nhưng đối với thực tế tình thế tới nói. Vẫn như cũ là chuyện vô bổ. Không quan hệ ý chính. Nhưng là Tả Lộ Thiên Vương cùng Hữu Lộ Thiên Vương còn có tứ phương trong quân lưu lại các cao tầng. Từng cái đều là trong lòng phấn chấn không thôi. Phấn chấn nguyên nhân, chính là những này anh biến. Khác thì cũng thôi đi. Những cái kia xã hội võ giả còn có các bộ võ giả còn có quân đội anh biến tu giả. Những này là thật khó có bao lớn làm. Dù sao tuổi tác cao. Cho dù lần này cũng tăng lên không ít. Nhưng những người này từng cái tối thiểu cũng phải có 40-50 tuổi niên kỷ. Có chút lớn tuổi đều hơn 100 tuổi. Tương lai thành tựu, mặc dù có tiền đồ, nhưng so sánh với tới nói, cũng là rất có hạn. Nhưng đám này học viện anh biến võ giả coi như khác biệt. Trong đó tuyệt đại đa số, cũng liền chừng 20. Đúng vậy, trừ số rất ít mấy cái bên ngoài. Mặt khác toàn bộ đều là chừng 20. Lớn nhất cũng liền 20-21 tuổi mà thôi. Đây quả thực là hạt giống A. Chân chân chính chính cường giả hạt giống. Chừng 20 tuổi anh biến A. Còn muốn là hơn 2000 cái chừng 20 tuổi anh biến A. Tuyệt bích này là tinh hồn tương lai bay lên hy vọng chỗ gửi. Đó là nhất định phải hảo hảo bảo vệ. Sau đó chính là đến chia đều chiến lợi phẩm khâu. Quy huyền khu vực 232. Ngự thần khu vực 413. Hóa vân khu vực 309. Anh biến khu vực 49, bàn bạc 1,008 mai. Toàn bộ làm rối loạn trình tự, chất thành một đống, dựa theo lệ cũ, địa chủ trước lấy, hồng thủy đại vu trầm mặt, du đông thiên tiến lên, dựa theo lệ cũ, lấy đi 3 thành 4 số lượng, 342 mai. Đạo minh tiến lên, lấy 3 thành 3, 332 mai. Vu minh đồng dạng. Cũng là 332 mai. Như vậy tính toán xuống. Tổng cộng 1,006 mai chiếc nhẫn phân phối hoàn tất. Còn lại 2 viên. Dựa theo lệ cũ. Địa chủ lấy còn thừa phân không đồng đều. Hồng Thủy Đại Vu nói. Du Đông Thiên tiến lên cầm 2 viên. Vu Minh 332 mai. Du Đông Thiên. Người thích hợp đi 33 mai. Hồng Thủy Đại Vu trầm mặt. Đây là liệt hỏa cùng băng minh bọn hắn thua ngươi. Du Đông Thiên xoa xoa tay. Ha ha ha, vậy làm sao có ý tốt? Chấm ngoặc kép, ngoài miệng khiêm tốn, lại là thật nhanh tiến lên lấy đi 33 mai. Một viên cũng không dám lấy thêm. Đây là Vu Minh có chơi có chịu. Nếu như mình dám chiếm tiện nghi tại lại khoe mẽ, đoán chừng Hồng Thủy Đại Vu liền sẽ tại chỗ bão nổi. Mình bị sửa chữa cũng không thể nói gì hơn. Dù sao lần này, tinh hồn đã chiếm lớn lao tiện nghi. Nhưng cũng không dám ít cầm. Có Hồng Thủy Đại Vu ở chỗ này. Ít cầm đoán chừng cũng sẽ bị đánh. Ngươi xem thường ta Vu Minh. Đến tận đây, lần này di tích ích lợi triệt để phân công hoàn tất. Có một kết thúc, mà này sẽ giữa không trung cái kia phiến cửa lớn màu vàng óng đã trở nên càng pha tạp đi lên. Ẩn ẩn nhưng ở giữa, một cỗ khí tức kinh khủng, từ cái kia đạo cửa lớn màu vàng óng bên trong, đang dần dần bay lên, tựa hồ là tránh thoát cái gì trói buộc, cũng không cần cái gì mệnh lệnh. Điều tra không đúng tam đại lục cao tầng ngay đầu tiên cuốn lên tất cả mọi người, trực tiếp lui lại ra mấy trăm dặm có hơn. Đối với không biết vật thật, tạm tránh mũi nhọn, cho tới bây giờ đều là thứ nhất lựa chọn. Sau đó liền nghe đến kinh thiên động địa một tiếng vang lớn. Không trung một đoàn màu xám hỗn độn mây mù đột nhiên đằng không mà lên. Hướng về không trung gấp tật mà đi. Trước sau bất quá trong chớp mắt, nguyên bản thái tử học cung phía dưới tất cả đỉnh núi đều biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa cũng chỉ lưu lại một cái không sai biệt lắm có 3000 dặm phương viên siêu cấp hố to. Hố to kia sâu không thấy đáy. Phía dưới chính lượn lờ dâng lên xương trắng. Giờ phút này đã có nhỏ xíu tiếng nước. Từ phía dưới cùng nhất vang lên. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Xem ra nơi này từ nay về sau. Muốn biến thành một cái siêu cấp to lớn hồ lớn. Bất quá. Đến tột cùng là ảnh hưởng gì mới tạo thành kết quả này đâu. Hồng Thủy Đại Vu ngửa đầu nhìn xem đã bay vô tung vô ảnh hỗn độn không gian. Trong lòng có chút im lặng thở dài. Ta rốt cục nhớ tới ta lãng quên chính là cái gì? Là cái này thái tử học cung bên trong không gian thần bí kia. Lúc trước đi vào lịch luyện, đã từng bị tam lệnh ngũ thân không được đến gần. cho nên chính mình căn bản không có tới gần qua. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như có chút khó lường. Thái tử học cung đều hỏng mất, vùng không gian kia thế mà còn có thể xông lên trời. Hồng Thủy Đại Vu mơ hồ cảm giác mình bỏ qua một phần cơ duyên lớn. Ngỡ ngàng, nhưng ở nơi này hơn 2 tháng này chúng tu người thí luyện thời gian. Hồng Thủy Đại Vu lại phát hiện một chuyện khác. Chính mình khí vận đang không ngừng gia tăng. Nhất là từ ước chừng 1 tháng trước đó. Vậy mà thoáng cái tăng cao 1 khối. Một lần kia, nhưng điều đến từ tự mình mở ra đi ra cái kia trong tiểu không gian. Sinh sinh tràn ra tới. Cái kia khí vận số lượng khổng lồ. Kinh người. Thậm chí, so với chính mình nguyên bản khí vận, còn mạnh hơn ra không chỉ 1 lần. Đây chính là thiên đại kinh hỉ. Hồng Thủy Đại Vu cũng là thuật vọng khí đại hành ra. Tự nhiên minh bạch, chính mình đây là đạt được quý nhân tương trợ. Mà lại đối với vị quý nhân này là ai? Hồng Thủy Đại Vu trong lòng cũng là nắm chắc. Còn có một tầng chính là, hắn rõ ràng cảm giác được, tại đông phương xa xôi, ngay tại chính mình đột nhiên đạt được cái này bạo dạp khí vận thời điểm. Đồng dạng có một đạo túc địch khí tức cũng tại phóng lên tận trời. Mà lại 2 đạo khí tức, quấn quýt nhau lấy, cùng nhau phóng lên tận trời. Nhưng lại giống như pháo hoa biến mất ở trên không trung. Cảm ứng được biến hóa này, Hồng Thủy Đại Vu không biết là hâm mộ hay là ghen tị thở dài. Hắn biết, đối thủ cũ chính thức kết thúc hóa sinh hồng trần, mà lại là lấy một loại viên mãn phương thức, kết thúc hóa sinh hồng trần. Từ giờ khắc này bắt đầu, mình tại trên đời này, cũng không tiếp tục là vô địch, mà lại, đã đủ cùng chính mình một trận chiến đối thủ, hoặc là còn không chỉ 1 người. Đó là chân chân chính chính có được có thể hoàn toàn từ các loại cấp độ. Từng cái phương diện, đều cùng mình địa vị ngang nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đối thủ. Nhưng Hồng Thủy Đại Vu đối với loại tình huống này, chẳng những không có cố kỵ, ngược lại chờ mong cực kỳ. Chính mình vô địch quá lâu, cũng không có áp lực lâu như vậy. Chính hắn cũng bởi vậy lại khó đến tiến bộ. Đây là không thể nghi ngờ. Dù sao, không có áp lực liền không có động lực. Rất nhiều đã từng thiên hạ đệ nhất sở dĩ kỳ danh khó phụ. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì dạng này, đã mất đi tiến bộ động lực. Trong lòng luôn luôn nghĩ, không phải đã đệ nhất thiên hạ a, lại không biết tự thân danh khí uy vọng nhìn như tại thứ nhất trên dưới không đến. Nhưng một khi ngã chổng vó, chính là chí mạng. Hồng Thủy Đại Vu một mực rất cảnh giác điểm này. Hắn lo lắng cho tới bây giờ đều không phải là xuất hiện cái gì địch nhân cường đại, mà là tâm tình của mình nhẹ nhàng, cho nên cần phải có một cái đối thủ tới áp chế tâm tình của mình. Bây giờ, theo cỗ này quấn giao khí tức xuất hiện, theo đối thủ cũ hóa sinh hồng trần hoàn thành, Hồng Thủy Đại Vu đáy lòng hiện ra một mảnh yên ổn. Càng theo tự thân khí vận trên phạm vi lớn tăng trưởng, Hồng Thủy Đại Vu tức thời bắt đầu xông quan, đi trùng kích bước cuối cùng kia. Một khắc này cảm ứng sau khi, lại cho nên sinh ra manh mối, sinh ra minh ngộ, hắn có thể cảm giác được, chính mình chỉ cần một cái bế quan, liền có thể sinh ra biến hóa về chất, chính mình đem tiến thêm 1 bước, mà sự biến hóa này, hắn đã đợi đến quá lâu, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.